Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, Võ Vương Hoa Lăng sở hiểu. Công tử Mậu cũng không có đem Tử Vân Tông tất cả sự vật đều giao cho công tử Trường Nhạc, mà là cho hắn có thể điều khiển trong tông môn ngành tình báo đệ tử quyền lực. Công tử Mậu biết chỉ có để chính hắn phụ trách việc này mới có thể để cho tâm hắn an. Cũng biết Tề Duệ không có khả năng hiện tại để bọn hắn tìm tới. Đúng, thiếu tông chủ, các nàng còn đang bế quan. Công tử Trường Nhạc gật đầu nói ra. Tuyết Phỉ cũng đang bế quan. Ta lão đệ hẳn là cũng trốn ở địa phương nào bế quan đâu. Dạng này, truyền lệnh xuống, tiếp tục đuổi tra án này. Phải tất yếu đã điều tra xong. Dám giết quỷ lệ ra người. Ta thích, là... Thiếu tông chủ, thuộc hạ cái này phân phó. Một khi Vô Song cô nương xuất quan lập tức cho ta biết. Công tử Trường Nhạc biết Trúc Vô Song thông minh nhất. Nếu là nói trên cái thế giới này ai có khả năng nhất tìm tới Tề Duệ. Đó nhất định là nàng. Chờ thuộc hạ sau khi đi. Công tử Trường Nhạc tiếp tục luyện thương. Hắn trên tế linh đài lấy được là một bộ thần giai diệt ma thương pháp. Thượng cổ thời đại nhân tộc công pháp và vũ khí đều là nhằm vào ma tộc nghiên cứu phát minh. Cho nên mặc kệ là vũ khí hay là công pháp võ kỹ đều là chu ma, diệt ma, đồ ma loại hình danh tự. Bởi vì công tử Trường Nhạc từ nhỏ đã chìm đắm thương pháp. Cho nên bộ này diệt ma thương pháp hiện tại hắn đã lĩnh ngộ luyện đến tiểu thành viên mãn. Mặt khác hắn cũng lĩnh ngộ mấy loại thương ý, để võ lực của hắn tăng nhiều. Trên đường, Tề Duệ từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh, bởi vì hắn phát hiện về sau lên xe 5 người có chút kỳ quái. Bọn hắn nhìn qua đều vô cùng khẩn trương, nhất là đeo khăn che mặt thân thể nữ nhân từ đầu đến cuối tại có chút phát run. Lão bản, lúc nào đến Sùng Đức Trấn? Tề Duệ hỏi, sau khi trời tối đi, hôm nay đi ra hơi trễ. Lão bản, trên đường này an toàn sao? Coi như an toàn, bất quá cái này cũng dựa vào vận khí. Nếu nói đến đây ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu quả thật gặp được giặc cướp cường đạo cái gì, các ngươi tốt nhất cũng đừng phản kháng. Đụng một chút tiền cho bọn hắn dưới tình huống bình thường liền sẽ không gặp nguy hiểm. Trên đường này còn có cường đạo. Không thường thường có, ta chạy 10 chuyến cũng liền có thể đụng tới 1-2 về. Không đúng sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là mỗi lần đều có thể gặp được mới là. La Lạc lúc này tiếp lời nói ra. Khách quan không cần hù dọa chính mình. Chúng ta tốt nhất vẫn là cầu nguyện đừng gặp được cường đạo. Sa lão bản ngược lại là rất bình tĩnh trả lời. Tề Duệ nhìn một chút năm người kia. Bọn hắn y nguyên đều rất cảnh giác. Tới gần cửa sau người kia cơ hồ là cách mỗi nửa chén trà nhỏ thời gian liền sẽ trêu chọc màn nhìn. Xem phía sau, xe một hơi chạy tới giữa chưa? Khoan hãy nói cái này kéo xe linh thú đuôi ngắn con nai chạy thật đúng là so ngựa phải nhanh. Tốt, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi cũng ăn một chút gì? Nếu như các ngươi không mang nước, ta phía sau xe có thùng nước. Bên trong đều là nước sạch, nhưng tuyệt đối đừng lãng phí. Sa lão bản nói đã đem xe ngừng lại. Mọi người trên xe lắc lư cũng rất mệt mỏi, cho nên tất cả đều xuống xe hoạt động gân cốt. Tề Duệ phát hiện 5 người kia bên trong một nam một nữ cũng không có xuống xe. Sa lão bản, phiến rừng rậm này có phải hay không thường xuyên có cường đạo ẩn hiện? Tề Duệ hỏi, nơi này không có giặc cướp, mọi người còn xin yên tâm. Sa lão bản tiếng nói chưa rơi, chỉ thấy trên đường tới đằng đằng sát khí tới một đội nhân mã. Tề Duệ liền biết có việc, sau khi quan sát phát hiện đến cũng không phải là cường đạo thổ phỉ, cũng không phải đại đường đế quốc quân đội chính quy, rất như là phủ binh, cũng chính là một chút đại hộ nhân gia trong nhà hộ viện. Lại nhìn về sau lên xe ở bên ngoài 3 người co cẳng liền chạy tiến vào trong rừng rậm. Bọn hắn cũng mặc kệ trên xe nam nữ, thời gian nháy mắt đoàn người này đã đến trước mắt, dẫn đầu một người không nói chuyện. Mà là phất phất tay, lập tức từ tọa kỵ bên trên xuống tới 10 người chia ra đuổi theo chạy vào trong rừng rậm người. Những người còn lại đem Tề Duệ bọn người cùng xe liền vây quanh tại ở giữa. Người trên xe cho ta xuống tới. Có người giống to một tiếng. Ra, các ngươi làm cái gì vậy? Sa lão bản kinh hồn táng đảm thật bất ngờ thần sắc hỏi. Cút ngay, dẫn đầu người phi thường hung ác hô. Sa lão bản lập tức đứng ở một bên không dám nói nữa. Trên xe nam nữ xuống xe. Nữ nhân chỉ vào người tới toàn thân run rẩy mắng. Hoa lăng sở hiểu, các ngươi khinh người quá đáng. Hoa lăng sở hiểu một mặt cười xấu xa nói ra. Tề Mai Đình, ai bảo các ngươi không may họ Tề đâu. Chúng ta cũng không có cách. Quỷ lệ gia tộc đối với các ngươi họ Tề thái độ các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ à. Muốn trách các ngươi thì trách quỷ lệ gia đi. Tề Duệ nghe không khỏi giận dữ. Nguyên lai nữ nhân này họ Tề. Xem ra vẫn là bị gia tộc mình liên lụy. Nhà chúng ta đã sớm nói rõ cùng Đông Ly Châu Tề gia không có bất cứ quan hệ nào. Quỷ lệ gia người cũng thẩm tra điểm ấy. Vì cái gì các ngươi Hoa Lăng gia vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Tề Mai Đình không cam tâm cứ như vậy chết hỏi. Ha ha, ai bảo các ngươi Tề gia cùng chúng ta Hoa Lăng gia bất đồng chính kiến. Vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ các ngươi. Đây chính là mạng của các ngươi. Ha ha, người nói các ngươi họ gì không tốt. Hết lần này tới lần khác họ Tề. Đối với chúng ta Hoa Lăng gia tới nói. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Tề Mai Đình lại sợ vừa tức toàn thân run rẩy lợi hại hơn. Thập nhị trưởng lão. Nghe nói họ Tề nha đầu này dáng dấp phi thường tiêu chí. Mặt khác cái cô nương kia cũng rất xinh đẹp a. Một cái tùy tùng nhìn xem Đạm Đài Hải Lam thẳng nuốt nước miếng. Hoa Lăng sở hiểu đã sớm nhìn thấy Đạm Đài Hải Lam. Hắn thật đúng là không có đem trước mắt mấy cái này hơn 20 tuổi người thả ở trong mắt. Thuận miệng đáp ứng, ân, nam tất cả đều giết. Nữ đợi mọi người vui cười đủ lại xử lý. Tạ ơn thập nhị trưởng lão. Tất cả tùy tùng tất cả đều hưng phấn lên. Lúc đầu Đạm Đài Hải Hiên cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Nhưng nghe người này nói như thế lúc ấy liền nổi giận. Đạm Đài Hải Lam thế nhưng là thân muội muội của mình. Họ Tề nữ tử quay đầu nhìn một chút Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi. Không nghĩ tới làm liên lụy các ngươi. Cô nương đừng nói như vậy. Là những người này quá ghê tởm. Họ Tề thế nào? Đây là lão tổ tông lưu lại họ. Các ngươi có tội gì? La Lạc nói đã lấy ra vũ khí đồng thời đem cô nương bảo hộ ở sau lưng. Nói ra, uy, các ngươi đám tạp toái này. Tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết. La Lạc lấy ra vũ khí. Đạm Đài Hải Hiên, Mạc Vũ Phi, Lữ Quân Ngả, Đạm Đài Hải Lam tất cả đều lộ ra ngay binh khí. Bọn hắn biết lần này cần liều mạng. Đây chính là đầu của bọn hắn một lần. Bọn hắn không biết người tới đều là cảnh giới gì. Người ta đều muốn nói giết chính mình. Nhưng cũng không thể đưa cổ chờ chết đi. Tề Duệ nhìn một chút cái này một đội không sai biệt lắm hơn 50 người. Cao nhất cũng chính là cái này được xưng là thập nhị trưởng lão võ vương nhị trọng cảnh. Ngoài ra còn có 4 cái hư linh cửu trọng cảnh. Những người khác thấp nhất hư linh ngũ trọng cảnh. Hư linh lục thất trọng cảnh chiếm đa số. Hoa Lăng sở hiểu. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Họ Tề cô nương lúc này ngược lại chẳng phải sợ hãi. Cũng lộ ra bảo kiếm cùng La Lạc sánh vai đứng thẳng. Có người hỗ trợ bao nhiêu cũng cho nàng chút an ủi. Ha ha, ta Hoa Lăng sở hiểu không sợ nhất chính là nữ quỷ. Mà lại ta am hiểu nhất chính là chế tạo nữ quỷ. Cái này Hoa Lăng sở hiểu cười lên vô cùng dâm tà. Mà lại vô cùng phách lối. Hẳn là ỷ vào hắn là võ vương cảnh đi. Lên cho ta. Hoa Lăng sở hiểu cũng không có động. Mà là để thuộc hạ bắt đầu công kích trong vòng vây tất cả mọi người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.